Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Giải Trừ Phong Ấn Sông Tiền ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi trưa. Câu chuyện của chúng ta có thời lượng dài khoảng 5 tập và bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 của bộ truyện này. Viễn nhẹ gật đầu rồi anh đưa mắt nhìn sang cô Lý. Cô chỉ mím môi nhìn anh mà chẳng nói một câu gì. Viễn im lặng một lúc rồi mỉm cười với cô. Sau đó xoay lưng bước nhanh ra cửa. Vừa bước chân ra bên ngoài được một bước, Viễn đã nghe giọng của cô Lý vang lên ở đằng sau. Cẩn thận, anh đã hứa là sẽ trở về trước khi hoàng hôn, đừng thất hứa đó, tôi đợi anh. Viễn nhanh chóng xoay người lại, trên môi nở một nụ cười thật ấm áp. Anh nhìn cô bằng một đôi mắt dịu dàng nhưng đầy cương nghị đáp. Tôi không thất hứa đâu, yên tâm đi. Rồi bóng của anh dần khuất sau cánh cửa giữa bầu trời chói chang, không một chút gió. Cô Lý vội vàng chân bước ra nhìn theo, mà trong dạ có một chút gì đó cảm thấy bất an. Cầu trời cho anh ấy được bình yên quay trở lại. Viễn đi rồi, cô Lý ngồi một mình trong căn nhà siêu vẹo của ông Phúc mà buồn bã suy nghĩ về cuộc đời của mình. Cô nhớ ba mẹ, nhớ ký ức tuổi thơ, khi mà ngày xưa cô còn có cả một gia đình sum vầy hạnh phúc. Ông Phúc nhìn cô khẽ thở dài, ông cũng chẳng biết an ủi cô thế nào, đành lắc đầu bỏ đi xuống bếp định nấu cho cô một nồi nước mát. Vừa bước được mấy bước thì ông đang nghe thấy giọng của Lý cất lên. Bác Phúc à, con thật sự là truyền nhân của vương tộc sao? Ông Phúc nghe vậy thì vội xoay lưng trở lại. Bước đến bên cô nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn trả lời. Đúng vậy, tổ tiên của con chính là vua của đất Thăng Long hơn 1000 năm trước. Ngày xưa vì gian thần cấu kết với quân Nguyên Mông cho nên ngai vàng mới bị sụp đổ. Ngài dẫn theo chánh cung hoàng hậu và hơn 50 vị hoàng tử lẫn công chúa tháo chạy ra khỏi thành. Bỏ lại sau lưng tam cung lục viện và cả một triều đình đổ nát. Cô lúc ấy không ngăn cản được sự tò mò. Cô liền mở mắt to nhìn ông Phúc với một khuôn mặt sáng rực rồi tiếp. Nếu nói như vậy, vậy thì làng Thủy chính là nơi dừng chân cuối cùng của dòng tộc con. Vì vậy cho nên mới có vượng khí, ma quỷ không dám đến gần, có phải không bác? Bà cũng nghĩ là như vậy. Vì xưa nay ma quỷ vốn rất sợ những mảnh đất con long mạch ngự giá. Chúng sẽ không bao giờ dám bán mạng tới dù là nửa bước. Ông Phúc gật đầu trả lời. Cô Lý lúc này chẳng hiểu sao trên khuôn mặt lại mang đậm nét hận thù. Cô ghì chặt gấu áo hướng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa rồi nghiến răng. Chính vì mang trên người dòng máu vương tộc cho nên ba mẹ của con mới bị chết thảm như vậy. Cả ngàn năm con chưa rũ bỏ được sự xui xẻo đó. Lão đạo sĩ khốn kiếp ấy con nhất định phải tìm cho được ông ta. Ông Phúc thoáng trao mày, nét mặt tỏ vẻ không hài lòng nhìn Lý rồi nói. Con không được nói như vậy. Huyết thống vương tộc không phải ai cũng được vinh dự mang trong người. Con không được báng bổ tổ tiên như vậy. Có trách là trách những phường gian thần sinh lòng xoắn đế, những kẻ tiểu nhân hãm hại người ngay, do chúng nó tất cả. Mặc dù hiểu được đạo lý đó nhưng trong lòng của cô vẫn còn mang một nỗi oán hờn. Cô tức giận gắn lên từng tiếng. Con phải trả thù. Ông Phúc biết bây giờ tâm trạng cô Lý đang rất kích động. Sau khi ông nói ra sự thật cho cô biết về cái chết của ông bà Dĩnh, ông chỉ khẽ lắc đầu nhìn cô Lý bằng một đôi mắt buồn bã. Nhưng biết lão đạo sĩ kia ở đâu mà tìm, không tìm được thì mình dụ ông ta tới đây, chẳng phải ông ta muốn chiếc long bào của nhà con sao? Ông Phúc thoáng ngỡ ngàng khi nghe cô Lý nhắc đến chiếc long bào. Thì ông là bạn thân của ông Dĩnh, được ông Dĩnh kể hết những bí mật trong gia tộc cho mình nghe. Nhưng mà còn trừ chiếc long bào thì ông chưa một lần được nhìn thấy nó. Ông Phúc cái nhèo đôi mắt của mình lại nhìn cô Lý ngạc nhiên. Còn giữ chiếc long bào sao? Dạ không. Nhưng cô Lý lắc đầu thở dài trả lời với một khuôn mặt ủ rũ. Còn mới nghe bác kể thôi, chứ từ lúc còn nhỏ cho đến khi ba mẹ con mất, con chưa bao giờ nghe hai người nhắc đến, huống hồ chi là được nhìn thấy. Con còn tưởng là bác đang giữ nó thay cho ba con. Ông Phúc liền thở dài, chậm rãi vuốt râu, lấy chòm râu bạc, hơi khẽ lắc đầu rồi nói. Bác không giữ và cũng không biết nó có tồn tại hay không, là đã cùng với ba mẹ con chôn vùi trong biển lửa rồi cũng nên. Thế là cả hai cùng thở dài, mỗi người một suy nghĩ và tâm trạng khác nhau. Nhưng có lẽ thứ họ có chung lúc này là đang tưởng nhớ đến vợ chồng của ông Dĩnh. Trời dần xế chiều, cô Lý chốc chốc lại đi ra ngoài ngó ngó nghiêng, đưa mắt để tìm kiếm. Cô cứ đi qua đi lại với một khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng, khiến cho ông Phúc cũng không chịu được mới nhìn cô lên tiếng. Cậu Viễn là pháp sư, con không cần phải lo lắng như vậy, lần nữa cậu ta sẽ về thôi. Mặc dù biết là như vậy nhưng trong lòng của cô vẫn cảm thấy bất an, cậu khẽ mím môi rồi đưa mắt nhìn sang ông Phúc. Con ra ngoài xem bụi tre xem sao, chứ cứ ở nhà chờ đợi như vậy con nóng ruột lắm. Ông Phúc hiểu được tâm tình của cô Lý, ông không ngăn cản mà chỉ nhìn cô mỉm cười. Cô thích cậu ta phải không? Cô Lý lúc này bỗng giật mình khi nghe câu hỏi của ông Phúc. Cô chợt ấp úng cúi gằm mặt xuống, lý nhí trả lời. Dạ không phải đâu, vì anh ấy là ân nhân cứu mạng con, cho nên con mới lo lắng như vậy, hoàn toàn không có ý gì cả. Với lại bác cũng biết con mà, con đã có người... Ông Phúc chợt thở dài. Ông khẽ đặt bàn tay nhăn nheo của mình lên vai của cô, rồi nhìn cô bằng đột đôi mắt an ủi mà nói. Nhưng nó đã bỏ con đi hơn 10 năm rồi còn gì, con còn chờ đợi gì nữa. Cô Lý không trả lời ông Phúc, đôi mắt trở nên buồn bã nhìn xa xăm ở ngoài cửa. Cô nghĩ có lẽ ông nói đúng, nhưng mà sau lòng của cô vẫn cứ hy vọng một ngày nào đó rồi người ấy cũng sẽ quay trở về. Khẽ lắc đầu xua đi cái ý nghĩ lại chuyện buồn, cô Lý cố nặn ra một nụ cười, khẽ quay sang nhìn ông Phúc mà nói. Thôi bác ở nhà con đi ra ngoài xem sao, còn lo quá. Mày nhớ lời cậu Viễn dặn, không được bước chân qua ranh giới của bụi tre biết chưa? Dạ con biết rồi. Nói xong thì cô Lý cũng đi nhanh ra ngoài cửa. Ông Phúc khẽ nhìn theo bóng dáng của cô hao gầy mà lắc đầu miên man một nỗi niềm sâu kín. Mặt trời lúc này đã dần hạ bóng, cô Lý cứ phóng tầm mắt nhìn ra ngoài dòng sông, gần những con sóng nhẹ đang lăn tăn trên mặt nước mà ngó nghiêng chờ đợi. Nhưng mà tuyệt nhiên vẫn không thấy hình bóng của Viễn đâu. Cô bắt đầu lo lắng, hai tay bứt lấy những chiếc lá tre vỏ nát mà cứ cảm thấy bất an ở trong dạ. Gió thổi hiu hắt làm cho những lọn tóc của cô tung bay. Rồi một canh giờ, hai canh giờ trôi qua, mặt sông vẫn im lìm không hề có bóng của một chiếc thuyền nào, càng làm cho trái tim của cô Lý xốn sang như là một cảm giác phập phồng lo sợ. Rồi khi mặt trời đã chìm hẳn xuống đầu ngọn của dòng sông Tiền, Viễn bất chợt xuất hiện từ phía xa trên một chiếc xuồng ba lá bé nhỏ chồng chành. Cô Lý trông thấy anh thì vui mừng khôn xiết, cô đưa tay lên miệng rồi gọi to. Mau lên, anh trèo chậm thế, trời tối rồi mau lên một chút. Viễn nhìn thấy cô Lý đang đứng ở đằng sau mà gọi tin của mình thì khẽ nở một nụ cười, anh liền cất tiếng trả lời thật to với một giọng điệu cũng vui mừng khó tả. Vào ngay đây đợi tôi. Rồi mái chèo của anh khô mảnh, mái nước bị bõm để nhanh chóng đưa chiếc xuồng vào trong bờ. Cô Lý đứng đằng sau bụi tre ngó mà tim đập từng nhịp cộng với một cái thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà niềm vui còn chưa được trọn vẹn thì ngay lúc này mặt sông lại nổi lên những con sóng trắng đánh ngầm vào mạn xuồng của Viễn, khiến cho anh suýt nữa thì rơi tóm xuống đầm sông. Thoáng trong mấy một giây định thần, Viễn ngay trong mắt bắt đầu đảo xung quanh mà dò xét. Rồi chiếc xuồng của anh chỉ còn cách bờ có vài bước, cô Lý đang vui mừng hai tay vẫy vẫy mỉm cười thật tươi để chờ đợi. Đột nhiên có một cái bóng trắng từ dưới lòng sông lao vụt lên, khiến cho cả hai người đều giật mình hoảng hốt. Giọng của con oán linh cất lên trong bóng chiều hoàng hôn đã dần mờ nhạt, nghe như tiếng quỷ gọi hồn, bao trùm một màu u ám. Muốn vào làng sau, e rằng ngươi không còn cơ hội đó đâu. Giọng của oán linh vang lên lanh lảnh trên dòng sông ngay bên cạnh Viễn và cô Lý. Viễn trên khuôn mặt tối sầm lại, bàn tay của anh nắm chặt chiếc túi vải ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Hai cánh môi của anh khẽ mím lại rồi rít lên từng tiếng. Khốn thật, như thế mà vẫn không kịp. Cô Lý vừa trông thấy oán linh thì hai mắt mở to vô cùng kinh hãi, theo phản xạ lùi lại mấy bước, nhưng rồi cô nhanh chóng định thần. Cô ý thức được mình đang đứng ở trong một vùng đất cấm, cho nên vội vã bước ra mấy bước nhìn về phía của Viễn rồi hét to. Mau chạy vào đây nhanh lên. Vĩnh đưa mắt nhìn cô Lý một cái nhưng anh không vội trả lời, vì anh biết trong tình thế lúc này anh không có đường tháo lui. Anh bỏ lại mái chèo rồi ngay lập tức lao xuống bãi sông, đứng đối diện với con oán linh gằn lên từng tiếng. Người giỏi lắm, tất cả sức mạnh của thủy thần cũng đã bị ngươi thâu tóm, xem ra ta đã quá khinh nhẫn ngươi rồi. Oán linh hai mắt đen ngòm đung đưa liên tục, nó liền cười khanh khách, lướt trên mặt đất nhẹ tênh, nhìn về phía cổ Viễn, cất giọng nói xa xăm trả lời. Lão già đó hết thời rồi, kể cả sư phụ của ngươi, có giỏi thì đến đây, phong ấn ta một lần nữa xem thế nào. Viễn đứng dưới làn nước lạnh mà khuôn mặt trở nên vô cùng tức giận, anh từ từ hạ chiếc túi vải xuống cầm ở trong tay. Trong giây phút quyết định liều mạng với con oán linh, anh vội vàng nhìn sang cô Lý rồi hét. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được bước ra khỏi bụi tre, nhớ đó. Cô Lý trong vô thức lắc đầu nguầy nguầy, có lẽ cô cảm nhận được hành động của Viễn lúc này chính là đang muốn đổi mạng với con oán linh. Từ lúc nào nước mắt của cô đã tuôn rơi thành dòng, cô liền gào lên hướng về phía cổ Viễn. Không, anh vào đây mau lên. Nhưng Viễn không trả lời, anh chỉ mỉm cười nhìn cô bằng một đôi mắt dịu dàng trong tích tắc, rồi ngay lập tức lấy từ trong túi vải ra một sợi roi da được tết lại bằng thân cây tầm vông đã có sẵn chỉ chú bùa diệt yêu ở trong đó, rồi thẳng tay nhắm vào con oán linh mà quật thật mạnh. Oán linh trông thấy đòn tấn công bất ngờ của Viễn thì nhanh tay như cắt, nghiêng người sang một bên để né, đồng thời cũng đạp mặt nước lao vụt lên không trung, điên cuồng giận dữ. Nó quắc đôi mắt chỉ có tròng đen hướng xuống chỗ cổ Viễn đang đứng, rồi hét lên lanh lảnh. Khốn kiếp, xuống địa ngục đi. Sợi roi trong tay cổ Viễn liền tiếp tung ra từng đợt quất vào con oán linh trên không trung. Nó liền lao vụt từ bên này sang bên kia để né đòn. Rồi trong phút chốc nó liền rú lên một tràng dài hóa thành thân quỷ gớm ghiếc. Mười móng vuốt đen ngòm sắc nhọn vươn ra, túm lấy sợi roi cổ Viễn một phát thật mạnh, khiến cho anh suýt nữa thì mất đà. Nhưng Viễn vẫn nhanh trí dùng tay bám vào một nhánh cây ở ven sông mà trụ lại được. Còn chưa kịp định hình cục diện, Viễn đã nghe tiếng hét thất thanh của cô Lý từ trong bụi tre vang vọng. Cẩn thận đằng sau anh! Viễn vội quay phắt lại, đã thấy oán linh trong hình dạng của một con quỷ ngàn năm trông vô cùng đáng sợ, đang giờ mười móng vuốt định vồ lấy mình. Anh nhanh chân lùi lại mấy bước, đồng thời cũng kịp lấy ra pháp bảo là kim tiêu hồn cầm chắc trong tay. Lập tức niệm chú thi triển pháp đạo chuyển sức mạnh vào kim tiêu hồn, nhắm vào oán linh mà lao tới. Bầu trời càng tối dần, lúc này lại nổi lên một trận cuồng phong dữ dội, mà nước trên con sông Tiền cũng dậy lên những con sóng hùng hãn đánh ập vào bờ trắng xóa. Còn oán linh điên cuồng trả đòn, đoàn nó rú lên một tràng rồi từ bên trong người của nó phát ra một ánh sáng chói lóa, khiến cho Viễn chợt hoảng hốt lùi lại. Hai hàng lông mày của anh khẽ trao vào nhau, mồ hôi trên trán vã ra như tắm, miệng khẽ thì thầm. Không xong rồi, nó lại triệu hồi sức mạnh của thủy thần, phải tìm cách chạy vào làng thôi. Viễn trên khuôn mặt tối sầm lại, bàn tay thu vội pháp bảo kim tiêu hồn vào, vì anh biết rằng nó bây giờ đã trở nên vô hiệu với con oán linh. Anh lùi thêm vài bước nữa đi về phía cô Lý, nhưng oán linh vốn tính khôn danh, nó đùng đưa ngay trong mắt lồi ra ngoài, nhìn Viễn cười lên the thé rồi nói: muốn chạy, đã nói là ngươi không có cơ hội đó đâu. Viễn không hề nao núng, anh từng bước nhích về bụi tre, trên tay cầm theo một mớ bột chu sa, ngay lập tức ném mạnh vào mặt của con oán linh. Nhưng mà dường như nó đã có sự phòng bị, oán linh đưa tay áo phẩy một cái thật mạnh, làm cho mớ bột chu sa bị ngược trở lại, rồi rơi xuống mặt nước nhanh chóng tan biến. Một tràng cười nữa lại được phát ra từ miệng của con oán linh, nó liền gào lên trong gió bằng một âm thanh của ma quỷ vọng về từ cõi địa ngục. Lại cái chiêu thức cổ xích đó sao, người quá xem thường ta rồi. Viễn đấm mạnh tay xuống nước tức tối, làm cho cả người của anh ướt đẫm lạnh ngắt. Anh nhìn con oán linh bằng đôi mắt đỏ ngầu gắt lên trong miệng: khốn kiếp thật. Lúc này có vẻ như oán linh đã không còn đủ kiên nhẫn khi mà đứng trước kẻ thù được nữa. Nó bắt đầu thi triển ma thuật, Trên hai cánh tay gầy guộc dài ngoãng của mình tạo ra những đám khói đen cuồn cuộn, nặc mùi tử khí. Những đám khói đen mà quỷ ấy ngay lập tức được con oán linh điều khiển nhắm về phía Viễn liên tục, giáng xuống, từng đợt, màn đêm nhanh chóng bao trùm càng làm cho sức mạnh của oán linh thêm phần hung hãn. Nó liên tiếp tung đòn chí mạng tấn công trực diện. Viễn chỉ có thể lách mình né tránh chứ không thể làm gì khác hơn. Rồi vào giây phút anh đã kịp thời chạy về phía bụi tre, nơi có cô Lý đương đưa tay với một khuôn mặt lúc này đã ướt nhòe nước mắt. Khi chỉ còn cách nhau có vài bước chân thì một đám khói đen tanh đồng bất chợt dội thẳng xuống lưng của Viễn. Anh liền hét lên một tiếng đau đớn rồi ngã gục trên nền đất, máu miệng phun ra từng đợt, nhưng mắt vẫn còn hướng nhìn về cô Lý vài giây rồi dần dần thất lịm. Anh Viễn! Cô Lý gào lên hoảng loạn rồi không cần suy nghĩ, cô liền lao nhanh như một cơn gió quỳ xuống bên cạnh anh, hai tay đỡ lấy khuôn mặt phong trần của anh mà kêu lên nức nở. Anh Viễn, anh không sao chứ? Anh không được chết? Anh nghe tôi nói không hả anh Viễn? Đôi mắt của Viễn lúc này từ từ mở hé, hơi thở của anh thều thào, toàn thân đau đớn vì đòn tấn công của oán linh quá mạnh. Anh nhìn cô Lý bằng một đôi mắt không hài lòng mà nói ngắt quãng. Cô ra đây làm gì, mau bước vào trong đi, đồ ngốc, nó sẽ giết cô đó đi mau. Nhưng mà cô Lý lắc đầu, vòng tay càng ôm lấy người của Viễn siết chặt hơn. Cô vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc. Tôi không đi, nếu chết thì cùng chết, làm sao tôi có thể bỏ anh lại được, tôi sẽ không đi đâu cả. Đi mau, nghe lời tôi đừng bướng. Không. Viễn vừa định nói thêm gì đó thì đột nhiên có một luồng gió mạnh mang một làn hơi lạnh buốt xả xuống ngay bên cạnh của hai người. Còn oán linh xuất thì nó trở về nguyên dạng, là một người con gái trong bộ y phục cổ đại, có một khuôn mặt trắng bệch cộng với một đôi mắt chỉ toàn tròng đen đang là lướt trên mặt đất, cất giọng cười lanh lảnh. Tình cảm quá nhỉ, thảo nào mà ngươi cứ muốn chống đối ta, bảo vệ cho nó, thì ra là vì thứ tình yêu ngu xuẩn. Cô Lý lúc này hai mắt đã khóc đến sừng húp, cô không còn sợ hãi nữa mà nghiến răng chỉ tay về phía oán linh mà hét. Im đi cái loài ma quỷ hại người, chúng tôi có thù oán gì với cô, tại sao cứ muốn truy cùng giết tận. Oán linh trên khuôn mặt không hề có cảm giác, nó nhàn miệng nở ra một nụ cười trên đôi môi tái nhợt, phát ra thức âm thanh văng vẳng. Vì loài người là khắc tinh của ta, không giết chết ngươi, sau này ắt có hậu hoạn. Cô Lý tất nhiên là không hiểu những gì oán linh vừa nói, cô chỉ cảm thấy tức giận khi lúc này Viễn đang bị thương nằm đó. Cô hốc mắt lên nhìn oán linh rồi nói lớn, có giỏi thì giết chết luôn tôi đi. Nếu điều đó khiến cô cảm thấy thỏa mãn, tôi chỉ là người trần mắt thịt. Không được, cô mau chạy đi. Viễn kêu lên cắt ngang lời của cô Lý. Anh cố gắng ngồi dậy nhưng hiện tại cả người của anh không còn một chút sức lực nào. Anh muốn bảo vệ cho cô nhưng lại càng trở nên bất lực. Oán linh phát ra giọng cười lanh lảnh đắc thắng. Nó bay là nà trên mặt đất rồi bất ngờ tung ra một dải lụa đào màu trắng. Từ bên trong ống tay của bộ triều phục, trên người hướng về cô Lý, quấn mạnh lấy người của cô kéo mạnh. Cô Lý bị dải lụa kéo đi khỏi người của Viễn, trong tiếng kêu thẳng thốt của anh, cơ thể của cô bị dải lụa đào buộc chặt, treo lơ lửng trên không trung cách mặt đất không xa. Oán linh nhìn cô rồi cười lên man dại, nó đưa tay lên cao tạo ra một cuộn khói đen hình tròn, nhắm về phía cô Lý trong tiếng kêu bất lực của Viễn. Đừng, không được giết cô ấy. Vào giây phút hai mắt của cô nhắm nghiền chuẩn bị đón nhận cái chết thì đột nhiên vang lên bên tai của cô một giọng nói quen thuộc hét lên, dừng tay, con long bào vương tộc ở đây mà nữ chớ lộng hành. Cô Lý giật mình choàng tỉnh nhìn về phía bụi tre già, cô mừng vui khôn xiết khi nhìn thấy người đang đứng đó là ông Phúc, trên tay cầm theo một cây đuốc sáng rực cả một vùng. Đi bên cạnh ông còn có thêm một người phụ nữ lạ mặt. Ông Phúc trên tay cầm theo cây đuốc sáng ngời soi về oán linh mà hét lên từng chữ. Người phụ nữ đứng kê bên của ông trên người mặc bộ y phục của đạo sĩ, ngay lập tức lao ra tung mảnh vải màu vàng có in hình mãnh long đạp mây oai dũng về phía con oán linh mà quát lớn, yêu nghiệt chớ ngông cuồng. Mảnh vải đó chính là chiếc long bào của vương tộc, nó có hào quang tỏa ra khí thế ngút trời, làm chiếu sáng cả một vùng vàng rực. Còn oán linh bị hào quang thiêu đốt chợt hét lên một tràng dài đau đớn, nó liền vội buông dải lụa đào ra khỏi người cô Lý, rồi ôm lấy đầu điên cuồng lăn lộn trên không trung, kêu gào, tạo nên những âm thanh vô cùng ghê sợ. Cô Lý bị rơi từ trên cao xuống, cũng may là một khoảng cách khá thấp, cho nên cô chỉ bị ê người một chút, rồi lồm cồm bỏ dậy chạy nhanh về phía Viễn, lúc này vẫn còn đang nằm thoi thóp với cái miệng đầy máu. Một tay của cô đỡ lấy anh, một tay ngoắc ông Phúc lại mà hét lớn, "Bác Phúc, mau đưa anh Viễn vào trong đi nhanh lên." Ông Phúc chồng thấy vậy thì cũng lao nhanh ra chỗ của hai người. Ông xốc hai vai của Viễn đỡ anh lên, nhưng mà toàn thân của anh lúc này hoàn toàn mềm nhũn. Cô Lý thấy như vậy ngay lập tức vội kè một bên. Ông Phúc một bên rồi từ từ nhích từng bước dìu anh về phía bụi che giả. Người phụ nữ đang thi triển pháp đạo để dồn sức mạnh vào chiếc long bào lúc này mới quay lại nhìn họ nói lớn. Mau đi vào làng, tôi chỉ có thể khống chế nó trong một quãng thời gian ngắn, không thể hạ được nó, đi mau lên. Ông Phúc gật đầu một cái rồi nhanh chóng cùng với cô Lý kéo ly người của Viễn đi vào bên trong, ranh giới của vùng đất cấm một cách an toàn thuận lợi. Còn lại người phụ nữ lúc này cô ta hô phong gọi vũ một lúc, rồi cũng nhanh tay thu lại chiếc long bào đang bay lơ lửng trên không trung bằng một tiếng hét thu. Chiếc long bào vẫn phát ra ánh hào quang chói lóa cầm chân của con oán linh, rồi vào giây phút oán linh bật dậy, chờ mình gào lên điên cuồng giơ cao móng vuốt định vồ lấy chiếc long bào, thì nó đã quay trở về nằm gọn trong tay của người phụ nữ. Cô ta nhanh như cắt lao về phía bụi tre với một thân thủ vô cùng kỳ ảo. Cả bốn người bọn họ lúc này đều đặt chân vào phạm vi của bên trong ngôi làng thủy, bỏ lại sau lưng oán linh đang điên cuồng giận dữ quắc mắt lên, nhìn bọn họ với một khuôn mặt trắng bệch. Nó gào thét múa nhảy loạn xạ tạo ra một trận cuồng phong, làm cho nước sông dâng cao sóng vỗ cuồn cuộn. Có lẽ nó đang cảm thấy vô cùng tức giận khi lại một lần nữa đã để sống mất con mồi. Bên trong ngôi nhà lụp sụp của ông Phúc lúc này, Viễn vẫn còn ôm lấy ngực của mình thở ngắt ra những làn hơi khó nhọc. Nhưng câu nói đầu tiên của anh vừa được thốt ra lại hướng về phía của cô Lý. Cô không sao chứ? Cô Lý lắc đầu vội vã khi ngồi xuống bên cạnh nhìn anh bằng một đôi mắt sưng húp vì khóc mà cất giọng lo lắng. Tôi không sao cả. Người có sao bây giờ là anh thấy thế nào? Viễn nhoẻn miệng nở một nụ cười anh tuấn, anh cũng nhẹ lắc đầu trả lời với một chất giọng vô cùng ấm áp. Tôi không sao, chỉ là có hơi ê ẩm chút. Bất chợt ngay lúc này có một giọng nói lạnh lùng vang lên, cắt ngang lời của Viễn. Không sao, tôi e rằng anh tự tin quá rồi đấy. Sức mạnh của thủy thần có thể hủy diệt lục phủ ngũ tạng của anh chỉ trong vòng 3 canh giờ, anh thừa biết điều đó. Người phụ nữ lạ mặt vừa ra tay cứu sống hai người lúc này mới từ từ bước đến bên giường nhìn Viễn. Cô ta có một khuôn mặt khá đẹp lại còn trẻ. Trên người mặc bộ y phục của nữ đạo sĩ, trông nà ná như là sư cô, nhưng lại có phần trần tục hơn. Viễn thoáng trong mày khi vừa đối diện với người phụ nữ này, nhưng mà anh không đáp lại câu nói của cô ta lúc nãy, mà chỉ khẽ nhếch mép cười lạnh một cái rồi tự nói một mình. Chết thì sao? Cũng xong một kiếp người. Cô Lý nghe thích như vậy thì liền bấu chặt cánh tay của Viễn, lắc đầu nguậy nguậy nói trong tiếng nấc. Khầm, anh không được chết, anh không được bỏ rơi tôi chứ. Viễn nghe thấy tiếng khóc cùng với câu nói của cô Lý thì bất giác trong lòng lại có một cảm giác xốn xang, một nỗi niềm khó tả. Trái tim đã bắt đầu rung động lên một thứ cảm xúc mà trong đời của anh chưa từng được nếm trải. Và anh biết thứ cảm giác đó gọi là gì. Viễn bất chợt nắm chặt lấy bàn tay của cô Lý áp vào ngực của mình, rồi trên môi khẽ nở một nụ cười dịu dàng, anh nhìn cô mà nói. Cô thấy không, tim tôi vẫn còn đập, tôi làm sao mà chết được. Nhưng chị ấy vừa nói không sao đâu, cô ta chỉ dọa tôi thôi có phải không? Viễn khẽ liếc mắt nhìn sang một người phụ nữ như để cho cô ta xác minh lại lời nói của mình. Người phụ nữ trên khuôn mặt lúc này bỗng tỏ ra một thái độ vô cùng khó chịu, nhưng cũng nhanh chóng miễn cưỡng hợp tác. Cô ta không nhìn lại cô Lý mà lại nhìn chăm chăm vào đôi mắt của Viễn, gằn từng tiếng trả lời. Phải, anh ta không chết được đâu, lúc nãy tôi nói bừa thôi. Cô Lý nghe thế vậy thì hai mắt chợt vụt sáng như sao. Cô buông vội cánh tay của Viễn, rồi bắt lấy cánh tay của người phụ nữ gấp gáp nói. Chị nói thật sao, anh ấy sẽ không chết. Chị giúp anh ấy có phải không? Người phụ nữ không trả lời cô Lý hay không muốn trả lời thì cũng chẳng biết, bởi thái độ của cô ta rất lạnh lùng khó chịu. Cô ta chỉ gật đầu cho có lệ rồi lên tiếng nói. Phiền hai người có thể lánh mặt để tôi có thể dùng đạo pháp gia truyền mà chữa trị vết thương cho anh ta. Ông Phúc nghe vậy thì vội gật đầu níu lấy tay của cô Lý mà nói. Mình ra ngoài đi con, để cô đây chữa trị cho cậu Viễn. Cô Lý tất nhiên là gật đầu liên lịa vui mừng khôn xiết vì Viễn sẽ được cứu. Cô quay sang nhìn Viễn với một đôi mắt còn ngấn lệ mà nói. Thì ra ngoài anh cố lên nha. Viễn lại mỉm cười gật đầu với khuôn mặt rất chi là tình cảm. Và điều đó lại càng làm cho người phụ nữ kia cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng mà tuyệt nhiên chẳng nói câu gì. Ông Phúc lúc này quay lại động viên Viễn một câu. Rồi nắm tay cô Lý bước ra khỏi cửa. Với một ánh mắt của cô vẫn còn ngoái lại nhìn anh đầy lo lắng. Ở bên ngoài lúc này trời tối đen như mực. Cô Lý chốc chốc lại ngó vào bên trong nhà với một tâm trạng rối bời. Rồi như sực nhớ ra điều gì, cô mới níu lấy tay áo của ông Phúc cất tiếng. Mà bác Phúc, chị kia là ai vậy? Sao lại biết con đang gặp nguy hiểm tới cứu? Còn bác nữa, sao lại đi cùng chị ấy? Hai người quen nhau? Ông Phúc khẽ lắc đầu. Không, bác không biết. Là cô ấy tới đây nói tìm cậu Viễn. Lúc bác lại tìm chiếc long bào của ba con nhờ vào quyển nhật ký của ông ấy, cô gái kia vừa trông thấy đã vội nói có biến gì đó, rồi bảo bác cho mượn chiếc long bào sau đó chạy đi. Ông Phúc ngừng lại một lúc để nhìn vào nhà rồi lại tiếp tục nói. Ban đầu bác không định đưa chiếc long bào cho cô ấy, nhưng về cô ấy nói cô quen với cậu Viễn cho nên bác mới yên tâm. Giờ bác cũng thấy lo cho nên đốt đuốc chạy theo. Ai ngờ có biến thật, cũng may là hai đứa không sao. Cô Lý lúc này không quan tâm gì mấy tới chiếc long bào linh vật của gia tộc, mà thứ cô quan tâm lại là người phụ nữ kia. Cô khẽ trước mắt nhìn vào trong căn nhà đang được đóng kín cửa mà thắc mắc nói. Vậy là hai người họ có quen biết nhau sao? Ở bên trong, Viễn trên khuôn mặt không biểu lộ ra một nét cảm xúc nào khi đối diện với người phụ nữ. Cô ta bất chợt ngồi xuống bên cạnh Viễn, rồi đặt bàn tay của mình lên vai của anh nhẹ giọng. Sư huynh, lâu rồi không gặp, anh ổn chứ? Viễn khẽ ngước mắt lên nhìn người phụ nữ bằng thái độ lạnh nhạt. Anh không có phản ứng gì ngoài câu nói không một chút ấm. Sư muội, chẳng phải em đã rời bỏ sư môn, một mình đi theo tầm đạo của dị giới 30 năm rồi nhỉ? Người phụ nữ lúc này mới khẽ cúi đầu trưng ra một bộ mặt buồn bã nhìn Viễn trả lời. Năm xưa là do em nhất thời nông nổi, nhưng em vẫn nhớ anh và sư phụ. Viễn nhếch mép nở một nụ cười băng giá, anh không nhìn cô ta mà đưa mắt nhìn ra xa xăm ở bên ngoài phía cửa. Khuôn mặt hẳn lên sự tức giận nhưng vẫn cố điềm tĩnh nói. Sư phụ đã quy tin rồi, em nhớ người sao? Em biết. Rồi khi nghe câu trả lời đó của người phụ nữ, Viễn quay phát lại nhìn cô ta bằng một đôi mắt long lên ròng rọc mà gằn lên từng tiếng. Em biết, biết mà không về nhìn mặt người lần cuối. A Linh, rốt cuộc em có còn chút tình cảm sư đồ nào không? Trong khi em là người mà sư phụ xem trọng và yêu thương nhất. A Linh trên khuôn mặt chợt hiện ra nét đau lòng buồn bã, không biết là thật lòng giả dối. Nhưng cô ta lại tiếp tục níu tay của Viễn mà nhẹ giọng. Em biết anh và sư phụ rất thất vọng về em. Chỉ là tại năm đó em bị dị thuật nhất thời cám dỗ, cho nên mới không phân biệt đúng sai. Ngày sư phụ mất em không về được vì em chưa luyện thành bộ môn chấn niệm. Nên em không thể rời quan xuống núi. Em... thôi, em đừng nói nữa. Dù gì sư phụ cũng đã mất, người không thể nghe thấy những lời nói này của em đâu. Còn anh thì không có nhu cầu để nghe. Viễn cắt ngang lời của A Linh bằng một thái độ thờ ơ lạnh nhạt. Anh cũng đã vốn quên mình từng có một người sư muội lớn lên bên nhau từ thời thơ ấu này, rồi kể từ lúc cô rời bỏ sư môn, một mình đi theo học tà thuật của dị giới mà không một lời từ biệt. Nhưng mà A Linh thì khác, có vẻ như cô lúc này cũng không mấy bận tâm tới phản ứng của Viễn, vẫn tiếp tục bám lấy tay của anh mà nỉ non những lời nói nhẹ nhàng đầy tình cảm. Thế bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ vết thương của anh mới là quan trọng, anh để yên cho em hành pháp chữa trị được không? Viễn không trả lời, anh chỉ lạnh lùng xoay người lại mặc cho A Linh xử sự. Anh vốn dĩ cũng chẳng muốn nhờ vả tới cô, nhưng mà bây giờ đang trong tình thế bắt buộc, anh cần phải giữ lấy mạng của mình để triệt hạ con oán linh, bảo vệ sự an nguy cho mọi người và đặc biệt hơn đó chính là cô Lý. Trải qua hơn một canh giờ, cuối cùng cánh cửa của căn nhà cũng được bật mở. Cô Lý vừa trông thấy vậy đã vụt chạy vào trong mà không thèm chờ cả ông Phúc. Ông chỉ khẽ mỉm cười lắc đầu nhìn theo bóng lưng của cô, rồi cũng nhanh chân bước vào vì ông cũng khá là lo lắng cho tình hình của Viễn. Anh sao rồi, đã ổn chưa? Thế thế nào rồi? Cô Lý vội vàng ngồi xuống bên cạnh Viễn. Từ lúc nào cô đã không còn ngại ngùng mà tự nhiên cầm lấy tay của anh, hỏi với một giọng điệu đầy lo lắng. Viễn trên khuôn mặt lộ ra nét vui vẻ. Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô trả lời với một chất giọng ngọt như mía lùi, khiến cho A Linh đứng đó cũng phải nhướng mày ganh tị. Thế không sao, ổn rồi, cô đừng lo lắng. May quá, như vậy tôi có thể yên tâm. Cô Lý thở phào nhẹ nhõm, bàn tay vẫn không rời khỏi người cổ Viễn, nhìn anh bằng một đôi mắt long lanh chứa đựng cả bầu trời tình cảm. Viễn có lẽ cũng cảm nhận được, anh bất giác đặt bàn tay của mình lên tay của cô vỗ về trấn an, lại mỉm cười ấm áp nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cô mà nói: tôi còn phải sống để bảo vệ cho cô, không có tôi ai che chở cho cô chứ đồ ngốc. Cô Lý lúc này đột nhiên bị những lời nói đó của Viễn làm cho ngượng ngùng khẽ quay đi, hai gò má ửng hồng ấp úng. Tôi... Lời nói thoát ra từ miệng của cô không tròn câu vì cảm thấy quá ngại ngùng bẽn lẽn. Cả hai cứ mặc nhiên để cho tình cảm đưa đường dẫn lối mà quên mất đi sự hiện diện của A Linh và ông Phúc lúc này. Cho đến khi A Linh có lẽ không nhìn được nữa mới tằng hắng lên tiếng: được rồi, ngọt quá kiến lại bâu vào vết thương của anh mà cắn xé bây giờ. Cậu Lý nghe thấy như vậy thì vụt đứng lên nắm tay của A Linh mà cảm ơn. Cảm ơn chị đã cứu em và anh Viễn. Nếu không có chị, thật là không biết phải làm sao. Chị là đại ân nhân của bọn em. A Linh gãy nhếch mép cười lạnh. Cô ta không hề bận tâm tới lời nói của cô Lý, mà chỉ nhìn chăm chăm vào Viễn nói bóng gió: chúng tôi từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh nhau, anh ấy chính là chân ái của tôi, cứu anh ấy là bổn phận không liên quan gì đến cô, chẳng việc gì phải cảm ơn tôi. Cô Lý vừa nghe thấy như vậy thì giống như là bị dội một gáo nước lạnh vào mặt, nụ cười trên môi vụt tắt, thay vào đó là cái chau mày suy nghĩ. Cậu khẽ mím môi rồi quay sang nhìn Viễn với một đôi mắt khá buồn, nhưng mà tuyệt nhiên không biểu lộ. Im lặng vài giây rồi mới lại cố nặn ra nụ cười trả lời: dạ dù sao em cũng phải cảm ơn chị, không có chị em đã chết dưới tay của ma nữ. Viễn lúc này dường như cũng nhận ra được sự buồn bã trong lời nói của cô Lý. Anh bất giác liếc ánh mắt không hài lòng sang nhìn A Linh từng tiếng: sư muội, em nói linh tinh gì vậy? Gì mà chân ái, chúng ta chỉ là huynh muội đồng môn, đừng nói vậy dễ gây hiểu lầm. A Linh không những không bận tâm mà còn bước tới, ngồi xuống bên cạnh Viễn, tự nhiên ôm lấy cánh tay của anh vui vẻ trả lời: em nói đúng mà, chẳng phải chúng ta từ nhỏ đã quấn quýt bên cạnh nhau sao? Anh từng nói anh rất thương em còn gì. A Linh! Viễn gắt lên với một giọng điệu tức giận, nắm lấy bàn tay của cô gỡ ra khỏi người của mình, rồi khẽ ngước mắt lên nhìn cô Lý như để thanh minh, nhưng tuyệt nhiên không thốt ra được một lời nào. Cô Lý lúc này tâm trạng rối bời, mặc dù trong lòng rõ ràng là đang muốn khóc, chẳng hiểu vì lý do gì nhưng cố gắng trầm tĩnh. Im lặng vài giây rồi khẽ hít lên một hơi, cô mỉm cười nhìn Viễn mà nói: thôi, để tôi xuống bếp nấu cái gì đó cho anh. Từ trưa giờ chắc anh cũng đã đói rồi, còn chị nữa, ở đây ăn với anh Viễn luôn nha, xem như thay lời cảm ơn của em. Viễn không trả lời, ánh mắt của anh nhìn cô chăn chứ. Còn A Linh thì cũng như vậy, nhưng thái độ thì hoàn toàn trái ngược. Cô ta chỉ nhìn cô Lý cười nửa miệng, rồi lại tiếp tục bám lấy tay của Viễn không chịu buông. Mặc dù anh cũng đã cố tình gỡ bỏ với phản ứng vô cùng khó chịu. Cậu Lý đi rồi, lúc này ông Phúc mới bước xuống ngồi nhìn Viễn rồi hỏi: cậu thật sự ổn chứ? Dạ ổn rồi bác. Ông Phúc nãy giờ đã chứng kiến được những hành động cố ý của A Linh, và ông cũng đủ kinh nghiệm để nhận ra rằng cô ta không hề có hảo ý. Mặc dù vậy ông cũng khá nhẹ nhàng nhìn A Linh: mọi chuyện bây giờ cũng tạm ổn rồi, phiền cô đây trả lại chiếc long bào cho khổ chủ, tôi chỉ là người giữ hộ thôi. A Linh nhếch mép cười lạnh, không nói không rằng lấy từ trong tay áo ra chiếc long bào đưa lại cho ông Phúc. Ông nhận lấy nhìn ngắm một lượt rồi khẽ gật đầu, lại tiếp tục ngước mắt lên nhìn cô ta mà nói: mà chẳng hay cô đây đã có nơi nào nghỉ tạm chưa? Xin lỗi vì nhà tôi chật hẹp, không có chỗ cho khách ở lại qua đêm, thật tình thì... Chưa nói hết câu, A Linh bất chợt lên tiếng cắt ngang lời của ông: tôi không ở lại đây. Ông cũng không cần phải đuổi khéo như vậy. Tôi đâu dám, chỉ là thực sự hơi có mất lòng mà thôi. A Linh nghe thấy vậy thì có vẻ bực tức, thế nhưng mà chẳng còn lý do nào khác nữa. Cô ta đành hậm hực liếc mắt nhìn xéo ông Phúc một cái, rồi lại ngồi xuống bên cạnh Viễn mà nỉ non: em đi đây, anh nhớ phải nghỉ ngơi cho khỏe lại nhé. Vết thương của anh chỉ mới vừa phục hồi mà thôi, anh nhớ chưa? Viễn gật đầu trả lời cho có lệ, rồi liền quay sang hướng khác như là ngầm công muốn nói chuyện tiếp nữa. A Linh nhận ra thái độ lạnh lùng của anh thì cũng vội đứng dậy, cố gắng nấn ná thêm một lát nữa vẫn không thấy Viễn nói thêm câu gì. Cô ta lúc này mới quay qua bỏ đi, mà trên khuôn mặt biểu lộ hẳn ra một nét vô cùng khó ở. Sau khi A Linh vừa rời khỏi thì Viễn lúc này mới ngó lên nhìn ông Phúc. Hai người không hẹn mà cùng nở một nụ cười đầy bí hiểm. Nụ cười này có lẽ chỉ có đàn ông mới nhìn được. Cô Lý lúc này đang loay hoay nấu nồi cháo trắng ở dưới bếp, vì cô vẫn còn nhớ Viễn đã từng nói với anh không được ăn thịt cá. Ngồi bên nồi cháo đang sôi sùng sục, bỗng nhìn hai mắt của cô lại cay xè. Chẳng biết là vì khói bếp, là tại vì trong lòng của cô cảm thấy ấm ức vì một chuyện cũng chẳng rõ lý do. Cô cứ ngồi đó như là một cái bóng âm thầm suy nghĩ, cho đến khi một bàn tay to lớn nhưng lại vô cùng ấm áp khẽ đặt lên bờ vai nhỏ bé của cô thì cô mới giật mình quay lại. Ủa, anh xuống đây làm gì? Anh còn chưa có khỏe hẳn lại mà. Cô Lý thoáng chút bối rối khi mà nhìn thấy Viễn, không biết anh đã đứng ở đó từ lúc nào. Viễn nở một nụ cười dịu dàng nhìn cô bằng một đôi mắt không còn gợn đục. Một khuôn mặt anh tuấn và lẫn nét phong trần từng trải của anh càng làm cho cô Lý thêm phần rung động. Cô khẽ quay đi để che giấu đôi mắt đang bị đỏ hoe của mình, nhưng mà Viễn đã kịp nhìn thấy. Anh thoáng chốc đau lòng nhưng cũng cố gắng điềm tĩnh mà nhẹ giọng trả lời của cô: tôi ổn rồi mà, tôi thấy đói cho nên mới xuống đây xem cô nấu xong chưa. Sắp xong rồi, anh đợi tôi một lát. Vừa nói thì cô Lý vừa dùng chiếc muôi khua khua nồi cháo ở trên bếp lửa đang cháy bập bùng. Viễn vẫn chăm chăm nhìn vào từng hành động của cô. Rồi khi anh nhìn thấy đôi bàn tay của cô đang run rẩy, không chịu bước nữa mới bất chợt ngồi xuống, giang tay ôm lấy cô vào trong lòng. Cô Lý vì bất ngờ cho nên phản ứng lúc này có phần hơi hoảng hốt. Cô đẩy anh ra rồi kêu lên những giọng điệu vô cùng yếu ớt: anh làm gì vậy, bỏ tôi ra. Nhưng mặc cho cô phản ứng, Viễn vẫn ôm chặt lấy bờ vai nhỏ nhắn của cô để cho cô tựa vào ngực của mình. Và tất nhiên với sức lực của cô làm sao có thể chống lại được anh, ngay cả khi anh vẫn còn đang bị thương như vậy. Viễn cúi xuống ghé sát vào tay của cô. Anh ghét thì thầm bằng một giọng nói có phần chăn chứa hết cả nỗi lòng của mình: Lý, anh xin lỗi, em đừng buồn. Anh và A Linh hoàn toàn không có mối quan hệ nào cả. Cô ta chỉ là sư muội đồng môn của anh, em đừng hiểu lầm được không? Cô Lý lúc này dường như đã bị những lời nói của Viễn chọc trúng vào yếu điểm. Nỗi ấm ức đang được anh khơi dậy khiến cho cô không kiềm lòng được mà nước mắt đã bị nhìn nãy giờ bỗng chốc lập tức tuôn trào. Cô vẫn cửa quầy số dùng sức để đẩy anh ra, vừa đẩy vừa dấm dứt nói: "Tôi không có hiểu lầm gì cả, chẳng phải chị ấy đã nói rồi hay sao? Hai người là thanh mai trúc mã với nhau thì tôi còn hiểu lầm cái gì chứ?" Viễn ôm chặt cô vào trong lòng, anh biết rằng lúc này cô đang xúc động. Tim của anh cũng có một cảm giác ai đó đang bóp nghẹt đi khi mà nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài ở trên má. Viễn càng ôm siết lấy cô hơn, anh liền tiếp tục nhẹ giọng mà giải thích. "Anh đã nói mà không có mà, chỉ là cô ta tự nhận mà thôi. Anh hoàn toàn không có ý gì cả. Em đừng có nói như vậy, đau lòng anh lắm." Cô Lý bị vòng tay của anh ôm chặt đến mức không còn cử động được, cho nên cũng đành ngồi im mà không có phản ứng gì. Im lặng một lúc thì cô mới khẽ từ từ ngước mắt lên nhìn Viễn. Hai dòng lệ vẫn tuôn dài ướt đẫm cả khuôn mặt. Bờ môi khẽ run lên ngập ngừng mà hỏi: "Anh nói thật chứ, anh không gạt tôi đấy chứ?" "Phải là anh không gạt em đấy chứ, hỏi lại xem nào." Viễn cúi xuống dịu dàng nhìn cô, trong đôi mắt có ý cười nói, hai bàn tay vẫn ghì lấy vai của cô kéo sát vào ngực của mình. Anh liền tiếp tục dùng ánh mắt khiêu khích: "Anh không gạt em chứ?" Cô Lý ngờ ngùng nói giọng run rẩy như là sắp khóc. Viễn trông thấy như vậy thì vội vàng dùng đôi môi ấm nóng của mình hôn nhẹ nhàng lên mắt của cô như là muốn lau đi hai dòng lệ đang trực trào. Anh liền trả lời một cách chắc nịch: "Không, bây giờ sau này và mãi mãi anh sẽ không bao giờ gạt em, rồi là nửa lời hãy tin anh." Nói rồi cô lại cúi xuống ôm lấy cô và hôn lên trán một nụ hôn ngọt ngào, làm cho cô cảm thấy vừa ngượng ngùng vừa hạnh phúc. Cô Lý im lặng trong lòng của Viễn được một lát thì lúc này mới khẽ cự mình, cô ngước mắt lên nhìn anh rồi hỏi: "Vậy chị Linh gì đó có còn ở đây hay không?" "Không, cô ta đi rồi." "Đi đâu?" "Anh không biết, trời tối rồi sao anh không giữ chị ấy lại chứ, ở bên ngoài nguy hiểm lắm đó." Viễn khẽ nở một nụ cười, cô nhìn Lý, đôi mắt cô ngây thơ đẹp đến nao lòng. Anh bất giác lại muốn hôn lên má của cô, nhưng là bị cô né tránh. Cô véo nhẹ vào ngực của anh một cái, mím môi như là ngầm mắng, rồi lại bật cười trước phản ứng thật đáng yêu đó. Bàn tay của anh đan chặt vào tay của cô siết mạnh, anh nhìn cô mà trả lời: "Em đừng lo, cô ta không đánh ai thì thôi, ai động được vào cô ta đâu mà sợ nguy hiểm. Còn về phần của ma nữ, cô ta đất đồ thông minh để không bước ra khỏi bụi tre, em cứ yên tâm nhé." Cô Lý nghe Viễn nói như vậy thì cũng khẽ gật đầu như là đã hiểu. Rồi đột nhiên cô đưa tay đẩy mạnh anh ra khỏi người của mình rồi vội vã nói: "Thôi chết rồi, nồi cháo của em, anh làm nó bị khô rồi kìa, đi lên đi." Viễn lại cười, từ lúc cô gặp đến giờ nụ cười của anh tự nhiên lại xuất hiện nhiều hơn. Khác xa với anh chàng pháp sư luôn luôn lúc nào cũng lạnh lùng trước kia, ông Phúc từ nãy đến giờ đứng nép bên hông cửa nhà, sau vô tình nhìn thấy tất cả, ông bất chợt mỉm cười hài lòng, vì có lẽ ông cũng cảm thấy vui mừng. Vì cuối cùng cô Ly cũng thoát ra khỏi cái bóng của mối tình sư cũ mà đã chịu mở lòng. Ông vui vì cuối cùng cô đã tìm được cho riêng mình một hạnh phúc mới. Đêm đó sau khi cả ba người cùng dùng xong bữa tối, anh và cô cứ như vậy ngồi bên cạnh nhau hàn huyên tâm sự. Ông Phúc thì cũng tranh thủ nghỉ ngơi để sáng sớm mai còn phải đi ra đồng. Chỉ còn hai người ngồi tựa lưng vào nhau nói chuyện ở trên trời dưới biển, cho đến khi cô Lý quá mệt mỏi rồi đã gục lên vai cô ngủ ngon lành như một đứa trẻ từ khi nào chẳng biết. Tiếng gà gáy sáng báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. Cô Lý chẳng mở mắt tỉnh dậy đã thấy Viễn ngồi bên cạnh của mình, chăm chú nhìn phía bên căn buồng của nhà ông Phúc. Cô khẽ nhíu mày nhìn anh rồi hỏi: "Anh dậy sớm vậy, tối qua ngủ muộn mà." Cô vừa nói vừa bám vào cánh tay của anh để mà ngồi lấy đà ngồi dậy. Viễn không trả lời, anh choàng vòng tay ôm lấy vai của cô thật chặt. Cô Lý không phản ứng, chỉ là hơi cựa mình rồi vùng vã ôm vả. Cô liền cất giọng trong trẻo mà nói: "Anh sao vậy?" Viễn không trả lời vội, anh vẫn cứ im lặng ôm cô như thế. Một lúc lâu rồi mới từ từ buông lỏng vòng tay. Anh hôn nhẹ lên trán của cô một cái, lúc này mới chịu lên tiếng. Anh phải trở về núi có việc. Em ở đây nhớ bảo chồng xong việc anh sẽ quay lại với em ngay. Cô Lý vừa nghe đang vội vã đầy cả người của Viễn ra. Cô mở to hai mắt nhìn anh ngơ ngác rồi hỏi. Anh còn chưa khỏe mà đi đâu được chứ? Không được. Ngoan, anh không về không được, vì càng để lâu con ma nữ đó sẽ càng mạnh. Anh không đủ sức để đối phó, nó sẽ gây hại cho nhân gian, em hiểu không? Nhưng anh chỉ về một khoảng tháng thôi, không lâu đâu, em ở đây đợi anh nhé. Viễn lại ôm cô Lý vào trong lòng vỗ về. Anh tất nhiên là không muốn xa cô, nhưng bây giờ không thể làm gì khác được. Vì nếu không có pháp bảo thì không thể phong ấn được oán linh. Thời gian càng lâu, oán linh hấp thụ được nhiều dương khí, cộng với sức mạnh của thủy thần, nó sẽ càng trở nên hung hãn và không thể đánh bại. Vì lúc này trong lòng rối bời nhưng cũng đủ quyết đoán để tạm thời ra cô. Cô Lý lúc này có lẽ cũng đã hiểu, Viễn là một pháp sư thì dĩ nhiên anh sẽ lấy lại đại cuộc làm trọng. An nguy của dân làng mới là trên hết. Giờ là không muốn nhưng cô cũng đành gật đầu. Cô nhìn anh bằng một đôi mắt vừa buồn bã vừa nói. Dạ, vậy anh cũng cẩn thận kẻo ảnh hưởng đến vết thương đó biết chưa. Về núi xa lắm em sợ. Viễn mỉm cười, anh vuốt nhẹ mái tóc của cô dịu dàng nhìn cô trìu mến trả lời. Em yên tâm đi, anh tự biết chăm sóc cho bản thân. Anh chỉ lo cho em mà thôi, em lì lắm. Cô Lý nghe vậy liền cúi đầu ngượng ngùng. Cô biết đó là câu mắng yêu của anh, cho nên có phần thẹn thùng mắc cỡ. Cô liền dụi đầu vào ngực của anh mà trốn tránh lý nhí trả lời. Em không có, em nghe lời của anh mà. Hành động ấy của cô vô tình khiến trái tim của Viễn rung động mãnh liệt hơn bao giờ hết. Anh không kiềm lực lòng mới vội vàng nâng nhẹ cằm của cô lên. Nhìn vào mắt của cô dịu dàng rồi nhanh chóng khép đặt vào môi của cô một nụ hôn ngọt ngào âu yếm. Cô Lý đón nhận nụ hôn của anh bằng một sự dày nhưng lại vô tình hạnh phúc. Cả hai người lúc này như hòa vào nhau làm một trong không gian tưởng chừng như đã đứng im từ lúc nào. Vào giây phút bàn tay anh không còn tự chủ được nữa, nó theo mạch cảm xúc mà di chuyển từ từ xuống gần bầu ngực. Thì đúng lúc đó có một giọng nói vang lên, làm cho cả hai người cùng đều giật mình dừng lại. Cậu Viễn, tôi có nấu... Ông Phúc nói tới đó thì bỗng nhiên lại bị câm nín khi trông thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mặt của mình. Ông không kịp phản ứng gì liền quay phắt lại đưa tay che mắt của mình nói nhanh. Ôi xin lỗi bác vô ý quá, thôi bác ra ngoài hai đứa cứ tiếp tục đi nhé. Ông Phúc vừa định thần lại đưa bước chân đi thì cô Lý đã gọi với theo. Bác Phúc, là tại anh Viễn nói anh ấy chuẩn bị về bên núi cho nên mới vậy thôi, không có gì đâu bác ạ. Cô Lý cảm thấy thật khó khăn khi phải nói ra từng chữ, chỉ riêng có Viễn là thái độ vẫn bình thường. Anh vẫn vội đứng lên đi về phía ông Phúc nhìn ông mỉm cười. Dạ con cần phải về núi để luyện thêm pháp bảo, chắc phải mất tầm một tháng trở lại, bác chăm sóc giúp Lý giúp con. Ông Phúc cười hiền gật đầu, chỉ có cô Lý là ngại ngùng nhìn anh gắt. Nè em lớn từng này chăm sóc gì chứ, anh làm cứ như em là trẻ con không bằng. Không hiểu sao khi cô vừa thốt ra câu đó thì cả ông Phúc và Viễn đều bật cười thành tiếng. Cô Lý mím môi hậm hực quăng bước chân xuống giường bỏ đi một nước ra sau hè rửa mặt mà không thèm nhìn hai người đàn ông nữa. Lúc này chỉ còn lại Viễn và ông Phúc. Anh kéo tay của ông ra ngoài ngồi xuống bên chiếc bàn để nước ngay giữ ở nhà mà nói. Mọi chuyện ở đây con sắp xếp xong cả rồi, cả làng Mộc và làng Thủy. Người dân khi mặt trời lặn sẽ không một ai ra ngoài bến sông, cho nên tạm thời không có gì đáng ngại. Chừng nào con luyện thành pháp bảo con sẽ quay lại đây để mà triệt hạ con oán linh, không để nó gây hại cho nhân gian. Nhưng mà có một điều con còn lo lắng. Chuyện gì cậu cứ nói đi. Viễn lúc này bất chợt có vẻ hơi ngập ngừng. Đôi mắt của anh ngó nghiêng ra sau nhà như để cảnh giác. Đoạn anh cầm lấy tay của ông Phúc nói với một giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Bác để ý tên Lý giúp con, cậu ấy có một kiếp nạn liên quan đến con ma nữ. Nhưng mà là kiếp nạn gì thì con đã cố gắng xem quẻ mà không sao nhìn thấy được. Vậy nên bác đừng để cho cậu ấy tiếp xúc với bất cứ một người lạ nào bước vào trong làng Thủy. Đợi con quay lại rồi con sẽ tìm hiểu cho ra lẽ chuyện này. Ở Vung trên khuôn mặt hơi hoang mang sau khi nghe những lời nói đó của Viễn, thế nhưng mà cũng gật đầu nói chắc nịch. Được rồi, cậu cứ yên tâm, ráng tranh thủ quay trở lại sớm nhé. Mọi người nơi đây cần cậu, còn Lý cũng cần cậu. Viễn cầm chắc tay của ông, cái mỉm cười gật đầu thay cho lời hứa hẹn. Viễn từ giã cô Lý và ông Phúc trong một buổi sáng hôm đó để lên đường về núi Sam. Anh bình dịn buông ánh mắt nhìn cô Lý, còn cô thì hai mắt đã bắt đầu ướt nhòe. Nhưng rồi họ vẫn chia tay nhau, không hề nấn ná thêm, bởi vì thời gian lúc này chính là vàng ngọc. Viễn đi rồi, cô Lý trở về trong không gian cô quạnh, bất giác cô lại nghĩ tới mối tình đầu. Người ấy cũng đã bỏ cô mà đi biển biệt những hơn 10 năm trời không một lời nhắn gửi. Bây giờ lại đến phiên Viễn, nhưng mà với Viễn lúc này cô lại có một lòng tin đặc biệt, cờ tin chắc rằng anh sẽ sớm quay trở lại. Còn với người kia, trái tim của cô giờ không còn mong ngóng, hay là nói đúng hơn, thời gian đã dần làm phai nhạt đi cảm giác nhớ thương khi cô bất chợt nghĩ về anh ta. Làng Thủy vẫn từng ngày trôi qua yên ả. Kể từ sau khi gặp con oán linh, cô Lý cũng đã bỏ hẳn luôn chiếc đỏ cũ kỹ của mình. Nắm lúc ngồi suy nghĩ lại lời nói của con ma nữ, cô quả thật là không hiểu tại sao nó lại bảo cô chính là khắc tinh và một hai phải nhất định giết cô cho bằng được. Lẽ nào vì nó chính là chuyển nhân của vương tộc hay sao? Nghĩ là như vậy, nhưng rồi cô lắc đầu cho qua mà đợi Viễn trở về. Hôm nay nữa là được gần 10 ngày kể từ khi anh đi. Cậu Lý cứ vào trông ngóng khắc khoải, đến mức ông Phúc không chịu được phải nhìn cô lên tiếng. Bây làm cái gì mà cứ đi đi lại lại trong hết cả mặt. Nó bảo là nó đi tầm 1 tháng rồi cơ mà, mới 10 ngày mà bây đã nhớ vậy sao? Cô Lý nghe ông Phúc nói như vậy thì lúc này mới ngượng ngùng ngồi xuống, cô đưa tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa mà khẽ thở dài. Biết anh ấy đã về tới đường núi chưa bác, đường xa thế cơ mà. Làm sao mà bác biết được, bác đã bao giờ đi tới núi Sam bao giờ đâu. Ông Phúc đang ngồi hì hồng sửa cái cán cuốc, vừa đóng bộp bộp vừa trả lời bâng quơ, mắt vẫn không ngừng rời khỏi chiếc cán. Cô Lý thoáng chau mày nhìn ông với một thái độ giận dỗi, cô nói: cả ngày chỉ ở trong nhà đã chán rồi, bác còn không thèm nói chuyện với con, vậy để con ra chợ mua một ít đồ đây. Không được. Ông Phúc lúc này mới ngước mắt nhìn cô Lý mà ngăn. Ông vẫn nhớ lời của Viễn dặn rằng là ông không để cho cô tiếp xúc với người lạ trước khi anh quay trở lại. Ông liền buông cái cuốc nhìn cô rồi nói: con đi mua cái gì để bác mua cho, ở nhà đi, ra ngoài không có tiền đâu. Cô Lý vội đứng lên bước lại phía ông Phúc, ngồi xuống nhìn ông mà nói: con muốn ra ngoài mua một ít đồ, đồ của phụ nữ ấy bác mua sao được, với lại sẵn tiền mua đồ để chiều nấu canh chua, chiều hai bác cháu mình ăn cơm luôn con thèm. Nhưng con chỉ đi một lát rồi con về ngay thôi. Con biết anh Viễn dặn bác là không cho con tiếp xúc với người lạ phải không? Bác cứ yên tâm đi, con sẽ chú ý. Ông Phúc vừa nghe cô Lý nói xong thì chau mày nhìn cô mà hỏi: con biết chuyện này hả? Dạ, hôm đó con vô tình nghe được, chỉ tại con không nói thôi. Ông Phúc thở hắt ra một nơi công thích nhẹ nhõm rồi lại nhìn cô lên tiếng: biết thì tốt rồi, vậy thì một lát rồi về sớm, tránh nói chuyện với người lạ nghe chưa? Cô Lý tươi cười vội gật đầu hớn hở, cô dạ một tiếng rồi vụt đứng lên, nhanh chóng đi vào trong buồng thay đồ. Xong xuôi cô xuống dưới bếp cầm theo cái giỏ đi chợ, rồi quay lên nhà chào ông Phúc, sau đó thì xoay lưng bước nhanh ra ngoài cửa mất dạng, dưới cái nắng hanh hao của tiết trời đầy gió nhẹ. Chợ làng ở đây vào giờ này tương đối vắng vẻ bởi người dân sau khi họp chợ mua bán thì họ cũng đã về nhà nghỉ trưa hoặc ra đồng. Cô Lý trên tay cầm cái giỏ, cô mặc một bộ bà ba màu hồng nhạt, nhìn khá là trẻ so với độ tuổi ngoài 30. Chân bước thật chậm để tìm chỗ bán những thứ mà mình cần. Cô ngó nghiêng hai bên con đường làng, sau đó bước vào một cửa tiệm vải vóc, may mặc cũng khá là nhỏ. Chào chị, chỉ muốn mua vải hay là mua đồ? Một người phụ nữ có lẽ tuổi còn nhỏ hơn cô Lý vừa trông thấy cô bước vào, liền nhanh chân đi tới đón đà chào hỏi. Cô Lý mỉm cười nhìn cô ta trả lời. À, tôi muốn mua vải. Vậy chị chọn đi, chỗ em có đủ loại vải đấy. Cô Lý gật đầu thong thả đi vào bên trong. Cô đưa mắt ngó nhìn tìm kiếm, nhưng không phải tìm kiếm loại vải cho cô, mà là tìm vải may đồ cho đàn ông. Và tất nhiên người đó chính là Viễn chứ không còn ai khác. Cô gái trong tiệm nhìn cô Lý đang cầm những sớp vải trên tay ngắm nghía, liền mỉm cười tiến tới. Chị muốn mua vải may cho chồng phải không? Ở đây em có nhiều loại lắm. Chị muốn mua loại trung bình hay loại tốt? Màu gì cũng rất nhiều đấy. À, ngay là chị lấy màu này đi. Màu này hợp với đàn ông trung tuổi, chất vải thì mát mẻ thoải mái. Vừa nói cô ta vừa cầm lên một sớp vải màu nâu trầm được làm bằng tơ tằm khá mỏng, nhưng lại vô cùng chắc chắn đưa cho cô Lý. Cô đón lấy sớp vải từ tay cô gái rồi chăm chú xem xét sờ soạng. Một lúc sau thì cô ngước mắt lên nhìn cô ta mỉm cười. Không được, vậy em đo cho chị sớp này, vừa một cái áo cho người cao khoảng 1 thước 8. Dạ, chị đem một lát. Cô Lý gật đầu đi ra ngoài kéo chiếc ghế gỗ ngồi đợi. Khoảng vài phút sau cô gái từ bên trong đi ra. Của chị đây. Hết bao nhiêu vậy em? Dạ 5 đồng à? Cô Lý mỉm cười lấy tiền từ trong túi áo đưa cho cô gái rồi cầm sấp vải xong chào cô ta một câu. Vừa định xoay lưng bước ra ngoài nhưng vừa bước được một bước thì đã nghe cô gái nói phía sau. Ai làm chồng của chị hẳn có phước, vừa xinh đẹp lại vừa tỉ mỉ. Cô Lý bất giác quay đầu nhìn cô ta rồi cả hai mỉm cười chào nhau thêm lần nữa rồi bước chân ra khỏi cửa tiệm. Cẩn thận để sấp vải trong giỏ xong xuôi, cô Lý lúc này rảo bước sang khu bán đồ rau và quả, định bụng mua xong rồi về. Nhưng vừa bước qua khỏi khúc cua để vào trong hẻm, cô đã trông thấy một bà cụ đầu tóc bạc trắng đang ngồi co ro ở một góc tường bên cạnh những bịt rác của chợ. Bà cụ trên tay cầm một chén sứt mè chìa ra trước mặt cô Lý. Làm ơn cho già xin chút tiền lẻ qua cơn đói. Phía bản tính vốn hiền lành thương người, cô Lý dĩ nhiên là dừng lại, ngồi xuống trước mặt của bà cụ. Cô lấy trong túi ra 2 đồng bỏ vào chén của bà ta rồi lễ phép. Bà cầm tạm mua đồ ăn nhé. Cảm ơn cô gái trẻ. Không có gì đâu, tôi còn xin phép đi bà nhé. Không đợi cho bà cụ trả lời, cô Lý nói xong đã vụt đứng lên, cầm cái giỏ toan bước đi thì bà cụ nói. Nè cô gái, cô sắp gặp phải một đại nạn bắt nguồn từ chính người mà cô từng tin tưởng. Cô có muốn tôi giúp không? Vì 2 đồng này của cô tôi sẵn lòng. Cô Lý thoáng trong mày khó hiểu khi nghe câu nói của bà cụ. Cô cho rằng vì bà đã khá lớn tuổi cho nên có lẽ đầu óc có chút vấn đề. Hay nói đúng hơn là người ta gọi là lẩm cẩm. Cho nên cô cũng không mấy bận tâm, chỉ nhà mỉm cười lễ phép cúi đầu chào lần nữa. Dạ bà cứ giữ mua đồ ăn đi, bây giờ con phải vào chợ mua đồ để kịp về nấu cơm chiều, con đi nhé. Cô không tin già này sao? Bà cụ những đôi mắt nhăn nheo nhìn về cô Lý mà nói. Đến lúc này cô Lý bị đôi mắt của bà ta chiếu vào, làm cho bản thân có chút hoang mang. Cô khẽ nhíu đôi hàng lông mày lá liễu và tiếp tục nhìn bà cụ với một đôi mắt khó hiểu. Cô vốn định đi vào chợ nhưng bây giờ lại bị cảm giác tò mò lấn át, liền bước tới ngồi xuống. Bà nói sao hả, con không hiểu. Ta xem trên ấn tượng của cô không được tốt. Trong vòng 7 ngày tới cô gặp phải một đại nạn, khó có thể tránh khỏi, cô có tin ta không? Cô Lý không vội trả lời bà cụ vì lúc này cô đột nhiên nhớ đến lời của Viễn nói với ông Phúc hôm trước. Chính anh cũng bảo giống y như lời của bà cụ. Khẽ lắc đầu dùng mình một cái, cô Lý lúc này đã tin lời của bà cụ cho nên vội nhích tới cầm tay của bà. Bà nói thật chứ, mà là chuyện gì? Đương nhiên là thật, nhưng ta chỉ có thể giúp cô phòng tránh chứ không thể tiết lộ thiên cơ, vì đó là giới luật. Cô có hỏi cũng vậy thôi. Bà cụ đeo đôi đục già nua của mình nhìn cô bằng một cái nhìn bí hiểm. Cô Lý nhận thấy không hỏi được gì từ bà cụ cho nên đành mím môi bỏ qua. Rồi cô lại siết chặt bàn tay của bà mà nói. Vậy con phải làm sao hả bà? Bà cô lúc này đưa bàn tay nhăn nheo của mình vỗ tay của cô Lý mấy cái. Rồi rụt bàn tay ban nãy đang bị cô Lý cầm chặt lại. Cho vào bên trong cái túi vải rách nát có phần gấu bẩn của bà ta. Lấy ra một sợi chỉ màu đỏ đưa cho cô. Cô cầm lấy cái này đeo nó vào cổ tay sẽ tránh được những thứ cần tránh. Nhớ là cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không được tháo nó xuống, nếu không hậu quả khó lường. Cô Lý nhận lấy sợi chỉ màu đỏ từ tay của bà cụ, rồi đưa lên cao ngang tầm mắt nhìn ngắm. Sợi chỉ rất đối bình thường, chẳng có gì đặc biệt, khiến cô có chút nghi ngờ. Nhận ra phản ứng đó của cô Lý, bà cụ chợt mỉm cười rồi nói, cô yên tâm đi, nó tuy chỉ là một sợi dây mỏng manh bình thường, nhưng lại rất được việc. Cô tin hay không thì tùy, giờ đây chỉ có thể giúp cô bấy nhiêu, vì ta cũng sợ bị quật lắm. Quật mà ai quật thế hả? Quỷ. Chỉ một từ ngắn gọn được thốt ra từ miệng của bà cụ, nhưng nó lại làm cho cô Lý bỗng nhiên thấy lạnh cả sống lưng. Cô mở to mắt nhìn bà với một khuôn mặt hoảng sợ. Bà nói gì à? Quỷ là quỷ sao? Thật không? Bà cụ không trả lời, bà cua tay chộp lấy cây gậy gỗ của mình đang được dựng bên cạnh bức tường, từ từ chậm rãi chống gậy đứng lên. Bà ta nhìn cô Lý một lúc, đôi mắt kéo mây đậm đục của bà ta khi nãy bỗng nhìn sáng rực một cách kỳ lạ. Công chúa, ta chỉ có thể giúp người bấy nhiêu, còn lại đều phải trông chờ vào vận mệnh. Ta ở trong ngôi miếu hoang gần cuối làng thủy, nếu có gì cần hãy đến đó dùm ta. Xin người bảo trọng ta đi đây. Dứt câu thì bà cụ không đợi cho cô Lý kịp phản ứng đã vội vã xoay lưng bỏ đi. Trên tay của bà cầm theo một cái túi vải đã sờn cũ, một cây gậy gỗ siêu vẹo và một cái chén ăn mày đã xứt mẻ. Cô Lý lúc này chỉ đứng một chỗ, đưa mắt nhìn theo bóng lưng của bà cụ mà không có ý định đuổi theo hay hỏi han gì thêm. Cũng chẳng biết nguyên nhân là gì, cô đưa sợi chỉ đỏ lên nhìn ngắm một lúc với vô vàn suy nghĩ. Rồi ánh mắt của cô đột nhiên trở nên sắc lạnh quyết đoán. Cô lập tức để cái giỏ xuống, đeo sợi chỉ đỏ vào tay của mình. Sợi chỉ đỏ buộc vào cổ tay cô nhìn mong manh nhưng lại vô cùng chắc chắn. Cô Lý cầm giỏ lên, kéo ống tay áo phủ xuống, rồi nhanh chóng rảo bước quay trở về nhà, không vào chợ nữa. Cô Lý về đến nhà nhưng không nói gì với ông Phúc vì cô sợ ông sẽ lo. Đêm đó cô không tài nào ngủ được, cứ chằn chọc suy nghĩ tới những câu nói của bà lão ăn mày. Trong dạ vừa thấp thỏm không yên lại vừa tò mò, muốn biết rốt cuộc mình sẽ gặp phải kiếp nạn gì. Gió từ bên hiên nhà thổi qua vách lá khiến cho cô Lý bất giác cảm thấy lạnh người. Khẽ cáo tấm chăn lên cao ngang ngực, mặt ngó mông lung, nhìn lên trần nhà mà thao thức. Lúc này bỗng nhiên cô cảm thấy nhớ Viễn già diết. Nếu như có anh ở đây thì có lẽ cô đã chẳng cần bận tâm lo lắng nhiều như vậy. Giờ này anh đang làm gì, đã ngủ hay chưa? Hình bóng của Viễn cứ ẩn hiện trong đầu của cô quay quắt, cho đến khi hai mắt mòn mỏi rã rời thì cô mới từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.